Kiều Thê Như Vân, chương 922, phải giết, gocchuyenaudio.com. Còn nữa, Đại Tống Triều còn chưa tới tình trạng hán mạt, Thẩm Ngạo chính là có gan lớn như trời, sau khi Triệu Hằng hạ thấp thái độ, nếu là lại được một tấc lại muốn tiến một thước cũng phải từ từ nghĩ kỹ. Ánh mắt Triệu Hằng sáng ngời, nói, Lý Trung Sách nói không sai, hắn muốn phế trẫm, chỉ sợ không thể khinh địch như vậy, đã như vậy, trẫm liền đi khóc nức nở, sau đó sẽ ban bố chiếu thư tự kê tội mình. Lý Bang Ngạn thở dài một hơi, rất đồng tình liếc nhìn Triệu Hằng, đứng lên nói. Vậy thì vi thần xin cáo lui. Triệu Hằng thấy vẻ mặt hắn mỏi mệt không khỏi nói. Sắc mặt Lý Trung Sách hình như không tốt lắm, ngươi không cần sợ, chỉ cần trẫm vẫn còn, nhất định có thể bảo toàn ngươi. Nhưng Lý Bang Ngạn lại lạnh lùng cười một tiếng, nói. Sự tình đến trình độ này, dù sao cũng phải có người chết, vi thần cùng Thẩm Ngạo đấu nhiều năm như vậy, thua chính là thua, bệ hạ đã lựa chọn sống tạm, như vậy vi thần liền đơn giản đi ngược lại bệ hạ, xả thân một hồi. Hắn lại không để ý tới Triệu Hằng, theo bản tâm, từ lúc vừa mới bắt đầu, liền triệt để sinh ra tâm hèn mọn đối với vị hoàng đế này, chỉ là, hai người có cùng lợi ích mới cùng Triệu Hằng đi lên phía trước, đến cuối cùng, lại không tránh khỏi ảm đạm xong việc. Lý Bang Ngạn cũng không phải một người không tham sống sợ chết, chỉ là biết rõ đến thời điểm này, hắn đã không thể không chết, đã không chết cần gì phải chờ đợi Thẩm Ngạo gác đao ở trên cổ. Chẳng bằng cho mình một cái chết thống khoái. Chúng sinh, người như Triệu Hằng nhiều không kể xiết hừ, lão phu nghĩ mưu vì hắn, lại làm dơ thanh danh chính mình, sớm biết như thế, thà rằng tình nguyện làm một kẻ thảo dân, làm sao lại rơi đến nước này. Lý Bang Ngạn thở dài, cả người phảng phất như già đi 10 tuổi, chỉ một thoáng, hai bên tóc mai lại ẩn ẩn sinh ra tóc bạc, thân thể còng xuống, từng bước một rời đi, mặt trời nóng rát chiếu vào bóng lưng của hắn, thân hình tản ra một loại thê lương cùng bất đắc dĩ nói không nên lời. Triệu Hằng ngơ ngác mà ngồi lặng yên trong các không khỏi cười lạnh. Chết sao, tự bản thân mình đi tìm chết đi, trẫm còn muốn sống, trẫm là con trời, vâng mệnh tại thiên, hừ, ngu xuẩn, tiện mệnh ngươi không đáng tiền, nhưng ta không giống. Triệu Hằng phảng phất cũng cảm nhận được Lý Bang Ngạn mỉa mai đối với hắn, loại mỉa mai này chưa chắc là phát ra từ tại ngôn ngữ, mà là lòng muốn chết của Lý Bang Ngạn. Hắn không nhịn được mà hướng phương hướng Lý Bang Ngạn ly khai, nhổ ngụm nước miếng, lạnh lùng cười một tiếng, kêu gọi nội thị tới, nói. Người đâu, bảo mẫn từ điện viết ý chỉ, hạ chiếu tự kê tội. Bệ hạ, phụ chính vương vào cung rồi, còn mang đến không ít giáo úy cấm vệ đi ngăn cản, phụ chính vương lại nói giáo úy là môn sinh con trời, ngăn cản. Không ngăn được, Triệu Hằng ngẩn ngơ, lập tức sợ tới mức thân như run rẩy, không khỏi nói. Sao, như thế nào, hắn tới bắt trẫm, hắn thật sự muốn hành thích vua sao? Muốn soán vị, nội thị nói, phụ chính vương đi đến hậu cung. Triệu Hằng lúc này mới biết là sợ bóng sợ gió một hồi, lập tức lại khẩn trương lên, nói. Nhanh, mau mau bãi giá đến đế lăng, trẫm muốn cáo tế tiên đế. Cảnh thái cung, quá hoàng thái hậu yên lặng ngồi ở trên giường, mí mắt chậm rãi đóng lại, thông qua màn tre, có thể chứng kiến Thẩm Ngạo khom người sau lụa mỏng, quá hoàng thái hậu. gocchuyenaudio.com, không nói được lời nào, trầm mặc thật lâu. Mà màn tre bên kia Thẩm Ngạo cũng là ngơ ngác đứng đó, cũng không nói gì thêm, hai người như là đang đọ sức với nhau chờ đối phương khuất phục. Thẩm Ngạo mặc một bộ ni phục mới tinh, tinh thần sáng láng, hai mắt hữu thần, tại thật lâu về sau, rốt cục mới nói. Quá hoàng thái hậu, như vậy được chưa? Mặt quá hoàng thái hậu căng thẳng rốt cục cũng hòa hoãn một ít nói. Rất tốt, người đâu, ban thưởng ngồi cho phụ chính vương. Kính Đức đưa cái ghế đến, thỉnh Thẩm Ngạo ngồi xuống, Thẩm Ngạo như tắm gió xuân mà hướng hắn gật nhẹ đầu, hạ thấp người mà ngồi. Quá hoàng thái hậu thở dài một hơi, chậm gì gì nói. Ai già 16 tuổi liền vào cung theo tiên đế qua 50 năm, nếm qua đau khổ cũng ăn được kinh hãi, nên hưởng phúc cũng đều hưởng phúc, sinh hai hài nhi, một làm hoàng đế, một tiến phong tấn vương, một nhà hiển hách, cảnh tượng vô cùng. Thẩm Ngạo cười nhạt nói, Thái hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ tự nên hưởng thụ phúc khí của thiên hạ. Quá hoàng thái hậu lại lắc đầu, nói, nhưng hiện tại bất đồng, ai ra có thể mẫu nghi thiên hạ, là vì có Triệu thị, chỉ cần hoàng thượng này còn họ Triệu chính là loại cháu như Triệu Hằng, thấy ai ra còn phải ngoan ngoãn hành lễ. Nhưng ai ra cũng không biết, ngày hôm sau thiên hạ này, rốt cuộc là họ Triệu, hay là họ Thẩm nữa, ai ra cũng không phải nói ngươi không được, ngươi có hiếu tâm, không biết chậm trễ ai ra, điểm này, ai ra biết rõ, nhưng ai ra dù sao cũng là người của Triệu gia, ai ra còn một ngày, sẽ không nhẫn tâm để tông miếu Triệu thị thay đổi chủ nhân. Thẩm Ngạo cười khổ, nói, quá hoàng thái hậu nói đùa, quá hoàng thái hậu lúc này có lẽ đã hối hận, nguyên lai tưởng rằng dùng Thẩm Ngạo vặn ngã Triệu Hằng, có thể cho Thẩm Ngạo làm chu công, hoắc quang, nhưng quang cảnh Thẩm Ngạo vào thành, lại trọn vẹn làm nàng giật mình nhảy dựng. Vô luận là đủ loại quan lại, hay là thương nhân, tăng nhân, rõ ràng đều là đồng lòng ủng hộ, thậm chí cái thanh âm toàn thành vạn tuế kia, hơn phân nửa cũng là phát ra đối với hắn. Nguyên lai là nghĩ Thẩm Ngạo không đủ chín chắn, không đủ để mưu triều đình, hiện tại xem ra, người ta chỉ cần cử động nhấc tay, là sẽ được quân lâm thiên hạ. Mà hiện tại Quá Hoàng Thái Hậu không thể không một lần nữa xem kỹ Thẩm Ngạo. Quá Hoàng Thái Hậu do dự một chút, chậm gì gì nói. Thẩm Ngạo, ai ra hỏi lại ngươi một lần, ngươi tử tế nghe lấy. Quá Hoàng Thái Hậu đứng lên, lại bảo nội thị xốc màn che lên, rõ ràng mà thấy được khuôn mặt hơi phong trần lại anh tuấn của Thẩm Ngạo, hỏi. Quốc gia Triệu thị còn có thể bảo tồn sao? Thẩm Ngạo không do dự trịnh trọng nói. Bệ hạ đối với vi thần ân trọng như núi, quốc gia Triệu thị, vô luận như thế nào cũng có thể bảo tồn. Quá Hoàng Thái Hậu thở dài một hơi, nói. Như vậy ai ra hỏi lại ngươi, ai có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước? Thẩm Ngạo nói, Tấn Vương có thể. Quá Hoàng Thái Hậu khó có thể tin mà nhìn Thẩm Ngạo, kỳ quái mà hỏi thăm. Ngươi thực sự không động tâm? Thẩm Ngạo tiêu sái mà nở nụ cười, nói. Chí vi thần không tại nơi này, huống hồ Tấn Vương đăng cơ, đối với vi thần mà nói, đó là không thể tốt hơn. Quá Hoàng Thái Hậu không khỏi cũng cười theo, nói. Tốt, ai ra tin ngươi, như vậy ngươi định xử trí Triệu Hằng như thế nào? Thẩm Ngạo cắn răng nói. Giết không tha. Quá Hoàng Thái Hậu nhăn lông mày lại, nói. Mặc dù Triệu Hằng bất, gocchuyenaudio.com, trùng bất hiếu, hoa mắt ù tai vô năng, nhưng nếu là giết chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ có lời chê bai, danh tiếng hành thích vua, ngươi gánh chịu nổi sao? Còn nữa, dù sao hắn cũng là tôn thất, là tôn nhi của ai ra, không bằng chốt hắn làm hầu, bắt hắn túc trực bên linh cữu tiên đế. Nhưng Thẩm Ngạo lại kiên quyết nói, không thể không giết Triệu Hằng. Quá Hoàng Thái Hậu thấy Thẩm Ngạo kiên quyết như vậy, lại im lặng rồi, trong lòng nghĩ, người này quả nhiên là điên cuồng, nhìn về phía trên thì thông minh, nhưng rõ ràng có thể quân lâm thiên hạ, hắn cười trừ, hết lần này tới lần khác tại việc xử trí Triệu Hằng lại kiên quyết như vậy, phế truất ngôi vị hoàng đế của Triệu Hằng, cùng giết được hắn, lại có bao nhiêu khác nhau. Chẳng lẽ Thẩm Ngạo thù hận hắn như vậy? Thẩm Ngạo lại không chịu hướng Quá Hoàng Thái Hậu giải thích, liếc nhìn chung quanh cảnh thái công này, nói. Quá Hoàng Thái Hậu lớn tuổi, cảnh thái công này lâu năm thiếu tu sửa, nếu dưỡng lão như ở chỗ này, chỉ sợ không ổn. Chẳng bằng dọn đi Vạn Tuế Sơn, hiện tại tiên đế đã không còn, chỗ đó cũng hoang phế xuống, tương lai Tấn Vương kế vị cũng không thể bá hắn cả ngày đi Vạn Tuế Sơn chơi, hoang phế quốc chính không phải việc tốt, chẳng Quá Hoàng Thái Hậu chuyển đi vào trong đó, chiếm chỗ tố trước, lại bắt Tấn Vương thành thành thật thật ngây ngốc trong cung mới tốt. Nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, Quá Hoàng Thái Hậu không khỏi bật cười nói. Làm sao trong đầu ngươi đầy mưu ma trước quỷ vậy, như là ước gì Tấn Vương không thể có thanh nhàn, nhưng Thẩm Ngạo lại nghiêm túc nói, Đại Tống cần một vị hoàng đế tốt, cách chương.